Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chiến Đồng Nam. 3. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, sở hữu mọi người vây xem không khỏi ngây ngẩn cả người. Không rõ Lăng Trần muốn làm gì. Loại chiêu thức này không những không có tác dụng, ngược lại sẽ đem chỗ yếu hại của mình toàn bộ bạo lộ ra. Chỉ cần là cái kinh nghiệm phong phú, thực lực cao cường đối thủ, đều có thể dễ như trở bàn tay phá giải. Lăng Trần làm như vậy, không khác là đang tìm cái chết. Lúc này, Đồng Nam ngẩng đầu nhìn Lăng Trần, khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia lạnh lùng nụ cười. Thật là một cái không biết tốt xấu ra hỏa, thế mà dùng loại chiêu thức này đối phó chính mình. Thật coi chính mình cái này địa bảng cao thủ là bầy nhìn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần đã bước đến đỉnh đầu. Tuy nhiên nắm đấm còn chưa rơi xuống, nhưng Đồng Nam đã có thể cảm nhận được cặp kia cương quyền ẩn chứa lực lượng. Không có có mơ tưởng, khi cặp kia cương quyền sắp rơi xuống trong nháy mắt, Đồng Nam cổ tay rung lên. Hai thanh loan đao đồng thời đi lên bổ tới, thẳng đến Lăng Trần hai tay. Nếu như Lăng Trần không thu chiêu, vậy hắn hai cái cánh tay đều sẽ bị loan đao chặt đứt. Loại tình huống này, Lăng Trần không có bất kỳ cái gì lựa chọn cơ hội, chỉ có thể né tránh, trừ phi hắn muốn trở thành tàn phế. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lăng Trần tất thua không thể nghi ngờ thời điểm, giữa không trung bên trong Lăng Trần đột nhiên mở ra nắm đấm, hóa thành bàn tay, hướng phía cái kia hai thanh loan đao đưa tới, tay không tiếp giao sắc. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Lăng Trần vậy mà nắm giữ loại thủ đoạn này. Cái này cũng quá lớn mật đi. Tay không tiếp giao sắc. Trừ phi là đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, hoặc là thực lực áp chế đối thủ. Bằng không mà nói, không ai dám tùy tiện sử dụng một chiêu này. Lăng Trần chỉ là long bảng cao thủ, đối mặt một cái địa bảng cao thủ làm xuất tay không tiếp giao sắc, như thế nào không làm cho người giật mình. Quá không biết tự lượng sức mình. Khó nói hắn thật sự cho rằng địa bảng cao thủ đều là giấy, dễ đối phó như vậy. Mặc kệ là đài bên dưới mọi người vây xem, liền ngay cả nhìn trên đài Đỗ Khang đều kìm nén không được đứng lên, nhìn chằm chằm Lăng Trần, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Lăng Trần làm như vậy, hơi có một chút sơ suất, hắn cái kia hai tay liền muốn báo hỏng. Giờ phút này, đối mặt Lăng Trần duỗi tới hai tay, Đồng Nam trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm lệ. Vậy mà muốn dùng hai tay tới đón lưỡi dao của chính mình. Không phải tự phụ qua đầu, vậy thì là xuẩn tới cực điểm. Ở tim của hắn bên trong, Lăng Trần không thể nghi ngờ là cái sau. Dạng này cũng tốt. Đồng Nam âm thầm cười một tiếng. Tỷ võ quy tắc là không thể thương tổn đối thủ. Hắn đang giàu không thể hảo hảo giáo huấn Lăng Trần. Dưới mắt Lăng Trần chính mình đưa tới cửa, cơ hội tốt như vậy hắn há có thể bỏ lỡ. Ngay sau đó, Đồng Nam trên cổ tay lực đạo lại tăng thêm mấy phần. Hai thanh loan đao giống như hai đạo sắc bén kình phong, hướng phía Lăng Trần hai tay chém tới. Nhưng mà, khi hai thanh loan đao lưỡi đao sắp tiếp xúc đến Lăng Trần hai tay lúc, chỉ gặp Lăng Trần cổ tay hơi lắc một cái, vậy mà dán hai thanh loan đao thân đao hướng xuống trượt đi. Cùng lúc đó, một trận tia lửa hiện lên, không đám người kịp phản ứng, Lăng Trần hai tay đã tuột đến hai thanh loan đao chui đao chỗ. Bất thình lình biến hóa, lập tức để Đồng Nam lấy làm kinh hãi. Thế nhưng là, giờ này khắc này, mặc kệ hắn làm cái gì đều thì đã trễ. Lăng Trần hai tay gắt gao khóa lại cổ tay của hắn, sau đó dụng lực uốn éo. Chỉ một thoáng, mãnh liệt đau đớn truyền đến, để Đồng Nam hai cánh tay trong nháy mắt mất đi khí lực. Chỉ nghe bịch hai tiếng, hai thanh loan đao tất cả đều rơi vào mặt đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, từng cái khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần. Vừa rồi phát sinh hết thảy quá nhanh, bọn hắn thấy không phải quá rõ ràng, nhưng dưới mắt kết quả nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, còn không có kịp phản ứng. Liền nghe đến, a, một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết từ Đồng Nam miệng bên trong truyền ra. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Đồng Nam, phanh, một tiếng ngã xuống đất tấm bảng. Cái này biến hóa tới quá nhanh. Cứ thế tại tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần. Vừa rồi chỉ thấy Lăng Trần tháo bỏ xuống Đồng Nam trong tay hai thanh loan đao. Lại không thấy rõ ràng Lăng Trần là thế nào đem Đồng Nam đánh ngã xuống đất. Giờ phút này, ngã trên mặt đất Đồng Nam cấp tốc bò dậy. Một mặt kinh sợ nhìn lấy Lăng Trần. Miệng bên trong hét to nói. Người gian lận, ai gian lận rồi? Lăng Trần nhàn nhạt về nói. Đồng Nam, người đừng nói xấu ta. Có loại cầm ra chứng cứ tới. Đồng Nam chỉ Lăng Trần hai tay. Tức giận giống nói. Ngươi thành thật khai báo. Trên tay ngươi là cái gì? Nếu không phải ngươi chơi lừa gạt, ta làm sao lại bị ngươi chiếm được tiện nghi? A, Lăng Trần cười lạnh cười. Nói ra, Đồng Nam, nghe ngươi ý tứ này. Ta nếu là thắng ngươi đúng vậy gian lận. Ngươi đây là cái gì logic? Bớt nói nhảm. Ngươi có bản lĩnh liền đem hai tay của ngươi lấy ra để mọi người nhìn xem. Nghe nói như thế, Lăng Trần không nói hai lời. Trực tiếp đem hai cánh tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó lòng bàn tay hướng đài bên dưới. Các vị, các ngươi thấy rõ ràng. Đám người nâng ánh mắt nhìn lại. Phát hiện Lăng Trần song thủ sáo lấy một tầng mỏng như cánh ve đồ vật. Giống như bao tay, bởi vì quá thấu rõ. Nếu như không chăm chú nhìn, rất khó phát hiện trên tay hắn có cái gì. Ngươi còn cho ta giả bộ. Mọi người đều thấy được. Lăng Trần hắn gian lận. Đồng Nam cười đắc ý nói. Lăng Trần gỡ xuống hai tay bao tay. Nói ra, trận luận võ này giống như không có quy định không cho phép sử dụng binh khí. Cũng không có quy định không cho phép sử dụng đặc thù binh khí. Dứt lời, Lăng Trần nâng lên đầu. Hướng phía nhìn trên đài lão có người nói. Các vị, các ngươi đều là dưỡng tâm các lão nhân. Đối với Tô lão hiểu rõ nhất. Vậy các ngươi hẳn là biết rõ đây là cái gì. Nghe nói như thế, Đỗ Khang tốt giống nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói. Ta nhớ ra rồi. Tô lão xác thực có một đôi tơ tằm bao tay. Dùng đặc thù tơ tằm chế tác thành. Không sợ thủy hỏa. Phi thường cứng rắn. Có thể chống đỡ được đao kiếm sắc bén. Năm đó, Tô lão lúc tuổi còn trẻ thường thường sử dụng cặp kia tơ tằm bao tay à? Coi là một kiện đặc thù binh khí. Lăng Trần là Tô lão đồ đệ. Tô lão đem binh khí của mình truyền cho đồ đệ. Cái này giống như không vi quy. Đồng Nam, chính ngươi tài nghệ không bằng người. Cũng đừng trách người khác gian lận. Ta, chấm ngoặc kép, Đồng Nam giật mình. Khuôn mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Thẹn quá hóa giận nói. Người đây là đang bao che hắn. Đỗ Khang sắc mặt trầm xuống. Ngữ khí lạnh dần nói. Ta là luận sự. Người dám nói ta bao che. Vậy thì tốt. Người hỏi một chút đang ngồi những người khác. Nhìn nhìn bọn họ có phải hay không đồng dạng cho là ta ở bao che Lăng Trần. Đồng Nam quét những người khác một chút. Sau cùng đem ánh mắt rơi vào chính mình sư phụ trên thân. Thế nhưng là, sư phụ hắn lắc lắc đầu. Không có chút nào mở miệng hỗ trợ ý tứ. Sư phụ truyền đồ đệ. Thiên kinh địa nghĩa. Lại nói, trận này thịnh hội nguyên bản đúng vậy đồ đệ đại biểu sư phụ phân cao thấp. Nếu như nhất định phải quái. Cũng chỉ có thể quái hắn sư phụ của mình không có gì hàng tôn. Đồng Nam, người nếu là không muốn tiếp tục. Vậy ngươi liền chính mình từ bỏ đi. Đừng lãng phí mọi người thời gian. Lúc này, trọng tài lên tiếng. Đồng Nam cắn răng, sắc mặt tái xanh nhìn lấy Lăng Trần. Lạnh giọng nói. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn? Dứt lời, Đồng Nam quay người đi đến giá binh khí trước. Từ phía trên cầm ra một thanh trường kiếm. Sau đó quay người trở lại giữa đài. Nhìn thẳng Lăng Trần. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lại đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.